Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248, chương 1248, Nguyệt Tộc Nữ Nhân. Ven biển, trên đá ngầm, ba người lặng đứng nhìn về nơi xa, Vô Cứu cùng Quỷ Xích tìm được rồi Vạn Thánh Tử về sau. Không có trở về Thiên Lan Thành, mà là kết bạn hướng Bắc mà đến, mấy ngày sau. Núi rừng bỗng nhiên biến mất, bốn phương khoáng đạt, thiên địa hồn nhiên một màu. Đây cũng là Bắc Côn Biển, phải là Thượng Côn Châu, cách này rất xa, còn có 20 vạn bên trong xa. Vô Cứu, người ta có hay không tiếp lấy đi đường? Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử, nhìn hướng Vô Cứu, hai vị cao nhân, chính là Quỷ Yêu Chí Tôn, từng bao nhiêu lúc. Đều là quát tháo gió mây, nói một không hai nhân vật, mà bây giờ nhưng có quyết sách, đều là nghe theo Vô Cứu phân phó, mà lại như thế tự nhiên mà vậy. Này trong đó chuyển biến, làm người ta nghiền ngẫm, nhưng lại không có ai nói được rõ ràng. Vô Cứu vung lên vạt áo, ngồi tại trên đá ngầm, một hồi sóng biển xoắn tới, oanh, bọt nước vẩy ra. Quỷ Xích đưa tay vung lên, cấm chế bao phủ bốn phía, bọt nước cùng tiếng sóng, lập tức bị ngăn tại mấy trượng bên ngoài. Hắn cười nhẹ một tiếng, lấy ra hai vò rượu, ra hiệu nói, đường xá xa xôi, không vội nhất thời. Vạn Thánh Tử lân cận ngồi xuống, đưa tay đem vò rượu chiếm làm của riêng. Quỷ huynh không uống rượu, Quỷ Xích cũng khoanh chân mà ngồi. Vuốt râu nói, một đường chạy đến, không có nhìn thấy mấy cái tu sĩ, chắc hẳn đã chạy tới Thượng Côn Châu, người ta ngược lại là trì hoãn không được. Vô Cứu lấy ra hắn bạch ngọc bầu rượu trong tay thưởng thức, vẻ mặt bên trong như có chỗ nghĩ. Vạn Thánh Tử nắm lên vò rượu, rượu vào miệng, khen âm thanh, rượu ngon, sau đó phun hơi rượu nói, Quỷ huynh nói không sai. Ta nghe ngóng rồi, Bắc Nhạc giới tiên đạo cao thủ, đã trước giờ mấy ngày chạy tới Thượng Côn Châu, cho dù là trúc cơ, nhân tiên tiểu bối, cũng muốn ra biển đâu, lại không nên dối gạt đến già Vạn trên đầu. Lão Vạn bị nữ nhân lừa, y nguyên canh cánh trong lòng, chợt thấy người nào đó ánh mắt có gì, hắn vội vàng đổi giọng nói, Thượng Côn Châu. Chính là thượng cổ thất lạc địa phương, bây giờ lần nữa vấn thế, sớm đã kinh động bốn phương, chính là nguyên giới cùng Ngọc Thần Điện cũng không lo được ngươi ta. Khó được tốt đẹp thời cơ, Vạn Thánh Tử hỏi thăm tin tức, cùng Vô Cứu chứng kiến hết thảy không có sai biệt, hắn tất cả nằm trong lòng bàn tay, chỉ thế thôi. Vô Cứu uống một ngụm rượu, vẫn như cũ là từ chối cho ý kiến. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích đổi rồi cày ánh mắt, giật mình nói, chuyến này có bẫy, không nên a. Thượng Côn Châu vấn thế, chính là thiên duyên trùng hợp, tuyệt không phải kẻ khác có thể chi phối. Quỷ Xích thì là trầm ngâm nói, cẩn thận, tổng không sai lầm lớn, mà bỏ qua chuyến này, không khỏi đáng tiếc, ha ha, đảm lượng của ngươi, càng phát nhỏ rồi. Vạn Thánh Tử cười rồi một tiếng, lại hỏi ngược lại, ngàn vạn tu tiên chi sĩ, chạy tới Thượng Côn Châu, không làm thượng cổ cơ duyên, chỉ vì đối phó ngươi Vô Tiên Sinh. Vô Cứu nhíu nhíu lông mày, nhịn không được nói, ai có thể so ngươi lão Vạn a? Càng phát tuổi trẻ, càng phát tinh thần, càng phát hiểu được thương yêu nữ nhân. Ngươi... Vạn Thánh Tử ngừng lại làm xấu hổ, lại không thể nào phản bác, sầm mặt lại, hầm hừ quay lưng lại đi. Vô Cứu coi như không thấy, tiếp tục nói rằng, đã từng Tây Lương cổ thành, cũng là các phương xuất động, kết quả như thế nào đâu, đây chẳng qua là một cái bẫy, bây giờ lại là Thượng Côn Châu, chẳng lẽ là ta quá lo lắng, mà Thượng Côn Châu đã nhưng vấn thế. Sẽ không lập tức biến mất. Như vậy lỗ mãng tiến đến, luôn cảm thấy trong lòng không thiết thực a. À. Quỷ Xích im lặng nghĩ kỹ nghĩ, Vạn Thánh Tử nhịn không được xoay người lại. Nói, mà lại phân công hành sự, do Quỷ huynh hoặc ta Lão Vạn đi đầu thám thính Thượng Côn Châu hư thực, về sau lẫn nhau đụng đầu mà lại đi tính toán, như thế nào? Quỷ Xích gật đầu đồng ý, mà Vô Cữu uống rượu, vẫn như cũ từ chối cho ý kiến. Ai nha, người lo lắng cái gì đây? Đúng vậy a, hẳn là từ bỏ chuyến này. Vô Cữu lại đột nhiên đứng dậy, ngưng thần trông về phía xa, đã là khóe miệng mỉm cười, lên tiếng ra hiệu nói, hai vị, ta đi một chút liền về. Lời còn chưa dứt, người đã đạp không mà lên. Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử đều là bừng tỉnh đại ngộ. Há, nguyên lai hắn đang chờ người. Khó trách hắn không vội mà đi đường, chỉ vì chờ Nguyệt Tiên Tử đây, mà hắn chế giễu ta đây. Nữ nhân không tin được, Nguyệt Tiên Tử cũng không phải là bình thường nữ nhân. Theo ta thấy đến, đều là nữ nhân, không có cái gì khác biệt. Dễ tin không được, cũng đụng vào không được. Vạn huynh cảnh giới lại có tiến bộ a. Ai, hồng trần lịch luyện, không ngoài như vậy. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích tại nghiên cứu thảo luận hồng trần cảnh giới cảm ngộ, mà Vô Cữu một mình bay về phía biển rộng, thoáng qua đã đến rồi ở ngoài ngàn dặm. Hắn cũng không phải tùy tiện hành sự, bởi vì có người dẫn đường. Dẫn đường người chính là Mạc Quy. Hắn tại ở ngoài ngàn dặm liền phát hiện rồi ven biển Vô Cữu, nhưng lại chưa tiếp cận, mà là xa xa thuyền âm. Nhìn thấy Vô Cữu chạy đến, hắn xa xa nhấc tay thăm hỏi, cũng không nhiều lời, quay người rời đi. Về phần đồng bạn của hắn từ xa không có hiện thân, trên mặt biển có tòa rất xa bờ biển đảo hoang, trong vòng hơn 10 dặm phương viên trên đảo nhỏ, cây cối tươi tốt, biển cát vờn quanh, phong cảnh tú mỹ. Vô Cữu giữa không trung bên trong xoay quanh một lát, rơi đi xuống đi. Hắn rơi vào trên đảo cây cối bụi bên trong, vài cọng cao mấy trượng cây già ở giữa, có vách đá cao chót vót, còn có một cái sơn động, lộ ra u tĩnh cùng thần bí. Vô Cữu trái phải nhìn quanh, vẻ mặt trần trờ, mà kia ngăm đen trong sơn động, có quen thuộc lời nói âm thanh truyền đến, như thế gặp gỡ. Đúng là bất đắc dĩ, nếu rơi vào tay người nhìn thấy, tất có sóng to gió lớn. Vô Cữu nhẹ nhàng thở ra, chạy lấy sơn động đi đến. Mà hắn vừa mới bước vào cửa hang, một đạo cấm chế bỗng nhiên mà tới. Hắn vội vàng lui lại tránh né, lại vì lúc đã muộn, trực tiếp cách đất bay lên, lại phanh ngã tại trên mặt đất. Nguyệt Tiên Tử, ngươi! Vô Cữu kinh ngạc nghẹt ngào hét to, chợt tức miệng mồm bị bàn tay phủ kín. Tiếp theo một đạo thân thể mềm mại đem hắn chăm chú ngăn chặn. Trong động có chút u ám, mà ánh mắt quét qua, đặt ở trên người hắn là nữ tử. Không phải Nguyệt Tiên Tử là ai, mà nàng lại không đã từng lãnh diễm cao ngạo, ngược lại là đầy mặt hận ý, nhưng lại ánh mắt lấp lóe, liền như nhảy vọt hỏa diễm, muốn thiêu đốt tự mình, lại thiêu cháy tất cả. Vô Cữu liều mạng giãy giụa, gấp nói, xú nữ nhân, làm gì a? Ô ô, bàn tay rốt cục dịch chuyển khỏi, nhưng lại đổi rồi hai mảnh ôn nhuận, phủ kín càng thêm kín đáo, còn có không hiểu hương thơm quấn quanh không dứt. Trời à, Vô Cữu tâm thần bỗng nhiên mà lên, cùng lúc mây trời điên đảo mà quên hết tất cả. Đang lúc tâm thần thất thủ thời khắc, một luồng cường hoành pháp lực trong nháy mắt xuyên thể mà vào. Hắn dọa đến mãnh liệt giật mình, mà toàn bộ thân thể cùng với tứ chi đã bị pháp lực giam cầm, mà rốt cuộc không thể động đậy, chỉ có đầu còn có thể lay động, mà lại hai mắt thấy được. Ta làm gì a? Nguyệt Tiên Tử chậm rãi nâng lên thân thể, nhưng lại chưa rời đi, mà là cúi đầu ngưng mắt, vẻ mặt phiêu hốt, còn có kia lộn xộn sinh tóc, giống như là lượn quanh đại thụ. tỏa ra lửa nóng sinh cơ, khiến người thoát khỏi không thể, mà lại mê loạn không thôi. Đương nhiên tìm ngươi tính sổ a. Tìm ta tính sổ, uổng ta tin ngươi, lại dám đánh lén, hèn hạ vô sỉ, thân thể không nghe sai khiến, mà miệng mồm còn có thể phản kích. Vô Cửu tức giận quát mắng, rất là tức hổn hển. Đặt tại ngày xưa, mặc cho Nguyệt Tiên Tử như thế nào xảo trá, tu vi như thế nào cao cường, cũng đừng hòng đánh lén đạt được. Hết lần này tới lần khác hôm nay liên tục chủ quan, có thể nói là lật thuyền trong mương. Về sau cũng chớ lại chế giễu Vạn Thánh Tử, cái kia lão gia hỏa bất quá là ăn thiệt thòi nhỏ, mà hắn vô tiên sinh tình huống càng hỏng bét, nói không chừng muốn như vậy mất đi tính mạng, mà hắn còn từ kêu to, lại không nhịn được có chút khẽ giật mình. Chỉ gặp Nguyệt Tiên Tử đưa tay bắt lấy vạt áo của hắn, nửa dựa lấy thân thể, sinh tóc lại là một hồi chập chờn lượn quanh, phiêu hốt lời nói âm thanh tiếp tục vang lên, hừ, ngươi là có hay không nhớ kỹ Bồng Lai cảnh, ngươi là như thế nào hèn hạ vô sỉ, mà ngươi như thế nào đợi ta, ta hôm nay liền như thế nào đợi ngươi. Phanh, ngón tay bỗng nhiên dùng sức, chỗ bắt vạt áo cùng trên quần áo dưới lập tức thành rồi vỡ nát. A, Vô Cửu đột nhiên phát giác hắn biến thành rồi Loan Muội, cũng chính là Vạn Thánh Tử kết bạn nữ nhân. Bất quá thì bạo người cũng không phải là vừa già lại xấu lão vạn, mà là một vị mạo mỹ tuyệt thế tiên tử, mà tay của nhau đoạn lại đồng dạng đồng dạng. Ta thuở nhỏ trời sinh tính thật mạnh, bất cứ việc gì từ trước tới giờ không nhận thua, phàm là mất đi ta đều muốn tự tay đòi lại. Nguyệt Tiên Tử lời nói âm thanh đột nhiên run nhè nhè, Vô Cửu kiệt lực ôm lấy đầu, trừng lớn hai mắt, quần áo vỡ vụn, toàn bộ thân thể đã cởi trần hoàn toàn, có thể nói cho hề hiển thị rõ. Hết lần này tới lần khác lại che lấp không thể, cho dù hắn ra mặt đủ dày cũng không nhịn được mặt đỏ tới mang tai, mà bối rối phía dưới càng thêm nói năng lộn xộn. Ngươi như thế nào đòi lại? Bồng Lai cảnh bên trong hắn lọt vào Nguyệt Tiên Tử ám toán, bất đắc dĩ phía dưới song phương sát người vật lộn, hắn biết rõ gây xuống hậu hoạn, may mà lấy được Băng Linh Nhi thông cảm, mà vốn cho rằng thoát khỏi phiền phức, ai nghĩ đối phương một mực đang tìm cơ hội trả thù. Ta, Nguyệt Tiên Tử tựa hồ cũng là e lệ khó nhịn, thần thái trần trờ, lại có chút nhíu mày, chậm rãi giải khai váy dài, theo đó có lồi có lõm, rõ ràng rành mạch, mau mau ngừng lại. Vô Cửu hai mắt hoa một cái, kinh hãi nói, vạn vạn không được, ta có Linh Nhi. Hắn không đề cập tới Băng Linh Nhi, ngược lại cũng thôi, Linh Nhi hai chữ cửa ra trong nháy mắt. Nguyệt Tiên Tử đột nhiên phất tay, quần áo tận cởi, liền tức cúi người xuống, sau đó hai tay khẽ vuốt mà âm thanh như nói mê, ngươi là Nguyệt tộc trưởng già, phải hiểu Nguyệt tộc quy củ, Nguyệt tộc nữ nhân không thể chạm vào, trừ phi ngươi giết rồi nàng, nếu không nàng liền giết rồi ngươi. Ta không hiểu, ta không phải người nào đó tiếng la từ từ bất lực, theo lấy rung động vuốt ve, không hiểu lửa nóng đã thân bất do kỷ, chợt tức mềm mại dán vào, hương thơm quấn quanh, ngay sau đó lực đạo va chạm, một tiếng đáng hồn nhiếp phách rên rỉ quanh quẩn thiên địa. Anh a, Vô Cửu cũng không kiềm hãm được kêu to một tiếng, lại giống như ngạt thở vậy nặng nề. Mà bất quá trong nháy mắt, cánh tay ngọc vờn quanh, ôn nhuận tràn lan, sóng lớn cuồn cuộn, ngắn ngủi nặng nề, cũng hóa thành mây tía bay lên trời. Hắn lại không thể động đậy, hai mắt mê ly, dường như lâm vào kia lượn quanh chập chờn gió xuân bên trong. Khi thì cá liệng cạn ngọn nguồn, khi thì lại bay lượn trời cao. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ chính là ngắn ngủi khoảnh khắc, khắp trời mây tía, bỗng nhiên hóa thành một đạo mũi tên. Không, đó là sao băng, xẹt qua mấy chục năm tuế nguyệt, thẳng lên bầu trời đầu cuối, sau đó mãnh liệt mà thoải mái nở rộ. Cùng đó nháy mắt, tiếng rên rỉ lại lên, a a, Vô Cửu thân thể thẳng băng, giống như là dây cung, vẫn nằm ngửa, lại như cũ bao trùm lấy mềm mại, chính là hắn toàn bộ đầu, cũng bao phủ tại như mây sinh tóc bên trong. Sau một lát, giống như là sấm mùa xuân đi xa, lại giống như lượn quanh nồng ấm rời đi đại địa, theo đó mấy giọt mưa sương trượt xuống, còn có tiếng nức nở vang lên, ta không giết ngươi, ta cũng sẽ không ghen ghét Linh Nhi, ta chỉ muốn để ngươi nhớ kỹ, ta là ngươi nguyệt tộc nữ nhân, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.